Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, dẫn sói vào nhà. Ninh Kha thở dài nói, cảm giác quốc gia chúng ta nhà đều tăng điên. Tô Dương cười nói, đây là tất nhiên, ai bảo quốc gia chúng ta nhân khẩu nhiều như vậy đây. Đón đến, hắn lại mở miệng nói ra, có yêu mến khu vực cho ta nói một tiếng, ta đưa ngươi một phòng nhỏ. Ninh Kha cười một tiếng, nói ra, ngươi đối với nữ nhân đều hào phóng như vậy sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, sau đó thân thủ bắt được Ninh Kha một cái thon dài tay trắng. Tiếp lấy phóng tới tuy một bên hôn một chút, sau đó ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Ninh Kha ánh mắt, ôn nhu nói, ta đối với ngươi hào phóng như vậy. Ninh Kha cũng không có cự tuyệt Tô Dương bực này thân mật động tác, nàng nở nụ cười xinh đẹp, đứng dậy đi đến Tô Dương bên người, nhỏ giọng nói ra, Tô Dương, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tô Dương đem nàng kéo đến trong ngực, để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên, sau đó dùng tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Ninh Kha nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, có lẽ là lớn tuổi, cho nên muốn tìm dựa vào. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, kha kha, ngươi bây giờ mới 26 tuổi được không? Thế mà thì nói mình lớn tuổi. Cái này khiến những cái kia đều chạy ba chưa lập gia đình nữ tính nghĩ như thế nào a? Ninh Kha dí dỏm cười một tiếng, nói ra, ta chính là muốn tìm cái dựa vào không được sao? Được, đương nhiên đi. Tô Dương chân thành nói, ta chính là ngươi dựa vào. Nói hắn còn cúi đầu tại Kha Kha trắng như tuyết trên đầu vai hôn một cái, vừa cười vừa nói, bất luận gặp phải sự tình gì ta đều biết giúp ngươi giải quyết. Ta là bạn trai ngươi, về sau nếu là gặp phải phiền phức cái thứ nhất nghĩ đến người nhất định phải là ta biết sao? Biết. Ninh Kha tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân nam nhân một miệng. Nói tiếp, A Dương, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Tô Dương cười nói đi, ta nghe lấy đây. Ninh Kha chần chờ một chút nói, Thượng Hải trụ sở chính bên kia muốn tại Tết Nguyên Đán cử hành triển lãm xe hơi. Chúng ta bên này người mẫu xe hơi đều phải đi qua, cho nên ta phải rời đi sông dài một đoạn thời gian. Tô Dương nghe vậy nhíu mày, việc này để hắn có chút khó khăn. Tại sông dài bên này hắn có thể chiếu ứng đến, nhưng nếu là đến Thượng Hải, vậy hắn thì ngoài tầm tay với. A Dương, đây là vì công tác. Ninh Kha thử nghiệm đi thuyết phục Tô Dương, người công tác ta đương nhiên chống đỡ. Tô Dương vừa cười vừa nói, đi thì đi thôi, ta đồng ý, thật, đương nhiên là thật. A Dương, cảm ơn ngươi. Ninh Kha hưng phấn phía dưới lại thân Tô Dương một chút. Tô Dương cười nói, ta đồng ý cho ngươi đi Thượng Hải, ngươi dự định thưởng ta thế nào? Ninh Kha sẵng giọng, không phải hôn ngươi một cái sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Dương nhìn thẳng Ninh Kha mỹ lệ khuôn mặt, chậm rãi tiến tới, đem vành môi chậm hôn đến nàng mềm mại nộn gương mặt bên trên. Thuận thế mà xuống, hướng về nàng cái kia khóe môi giống như môi nhỏ trước tiến. Làm bốn mảnh run rẩy vành môi liền một cùng một chỗ thời điểm. Kích tình tựa như là theo núi lửa bên trong bạo phát giống như. Thỏa thích thiêu đốt lên hai người nhiệt tình. Tô Dương một mặt chậm rãi thưởng thức mỹ nhân lưỡi thơm. Một mặt phía trên ra tay sờ mó lấy đối phương thân thể thể cái kia lõm bỉ tinh tế địa phương. Đơn bạc thiếp thân áo dài tựa hồ lên không cái gì che lấp tác dụng. Tô Dương lấy tay sờ mó lấy Ninh Kha trơn mượt trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Sau đó còn đưa đến bên trong đi. Cảm giác quyết đến một đôi ma chảo chính duỗi hướng mình cái kia địa phương thần bí thời điểm. Đối với vẫn tương đối bảo thủ Ninh Kha rất không thích ứng. Thân thể không tự chủ rung động đấu. Sau đó không chịu nổi hắn tra tấn. Lập tức án lấy cái kia không ngừng nhảy đùa tay nàng. nhẹ nói, không muốn. Tô Dương lộ ra một bộ nụ cười đắc ý, nhẹ khẽ cắn nàng lỗ tai nói ra, a kha, trở thành ta tiểu nữ nhân a. Hắn tay không có dừng lại, tiếp tục tại Ninh Kha phía dưới làm loạn. Ninh Kha giãy giụa không có đưa đến cái tác dụng gì. Nàng bị nam nhân áp đảo, đồng thời theo nam nhân thế công tăng lên dần dần luân hãm. Cuối cùng mất phương hướng tự mình, Ninh Kha lớn nhất sai lầm cũng là đem Tô Dương gọi tiến đến. Tô Dương đã tiến đến cái kia liền không khả năng vô cùng đơn giản rời đi. Hắn có 10.000 loại biện pháp để Ninh Kha luân hãm. Ninh Kha loại này tiểu nữ nhân ở trước mặt hắn cái kia chính là hàng thật giá thật cô gái yếu đuối. Một khi hắn muốn làm cái gì, loại này cô gái yếu đuối là không có mảy may sức phản kháng. Tô Dương chiếm hữu Ninh Kha băng thanh ngọc khiết thân thể. Thưởng thức được trên người nàng mỗi một tấc màu mỡ đất đai. Cặp kia để hắn tha thiết ước mơ xinh đẹp đôi chân dài trở thành hắn đồ chơi. Nói tóm lại một câu, Ninh Kha bị Tô Dương muốn làm gì thì làm một lần. Buổi sáng là Tô Dương làm điểm tâm, chỉ có vài miếng bánh mì một chén trâu chính là thêm cái trứng chiên. Tô Dương thì pha hai cái trứng gà, còn lại đều là có sẵn, sữa bò thì hâm lại. Ninh Kha xuyên qua đầu ngủ lên giường, sau đó đi cùng Tô Dương cùng một chỗ ăn dậy sớm bữa ăn. Tối hôm qua đần độn u mê liền đem chính mình giao cho nam nhân này. Nàng hối hận chết, buổi sáng cùng đi liền bắt đầu phụng phịu. Tô Dương hống rất lâu mới hống tốt, bất quá nói đi thì nói lại. Ninh Kha đêm qua bị nam nhân khi dễ thời điểm cảm giác vẫn là rất khoái lạc. Giữa nam nữ những chuyện kia có thể cho người ta mang đến vui vẻ. Ninh Kha lần thứ nhất cảm nhận được nam nữ trì ái. Tổng thể cảm giác coi như không tệ. Ấm áp bữa sáng trôi qua rất nhanh. Ninh Kha đi hướng tắm trong sư đoàn tắm rửa. Sau đó liền thay đổi một kiện màu đen không có tay áo dài. Nàng mặc đồ trắng áo dài thời điểm là yêu nhã cùng tài trí hóa thân. Một khi xuyên qua màu đen áo dài, vậy liền biến thành gợi cảm xinh đẹp tiểu yêu tinh. Ninh Kha tại trước bàn trang điểm trải lông mi đánh son môi thời điểm. Nam nhân đã không an phận địa tiến đến nàng phía trước đi. Cái mũi còn cọ đến cái kia trắng như tuyết trên cổ. Thật sâu hô hấp lấy chỗ đó hương khí. Chán ghét. Ninh Kha trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, không cho phép quấy rối. Ta hôm nay vẫn phải đi làm đây. Tô Dương ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, nhìn lấy trong gương bộ dáng nói ra. Lão bà, ngươi thật là dễ nhìn. Ninh Kha sẵn giọng, tên vô lại, không cho phép quấy rối. Chờ chút bị muộn rồi. Tô Dương cười nói, lão bà, ngươi không đi làm việc cũng có thể a. Ta cũng không phải nuôi không nổi ngươi. Ninh Kha cười cười, nói ra, vâng vâng vâng, ta biết ngươi có thể dưỡng nổi ta. Cũng biết ta cái kia chút tiền lương ngươi chướng mắt, nhưng là, ta không đi làm việc sẽ cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Cũng không thể suốt ngày đều đợi trong nhà a. Lại nói, trong công ty những tỷ muội kia cũng rất tốt. Cùng với các nàng thời điểm ta mới sẽ không cảm thấy không thú vị. Ta cũng phải có chính mình giao tiếp a. Tô Dương đương nhiên có thể lý giải. Hắn thở dài nói, tốt a, lão công ta thì cho phép ngươi tiếp tục đi làm. Ninh Kha trắng nam nhân một cái nói, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Không được kêu ta lão bà. Tô Dương cười híp mắt nói, tốt, lão bà. Ninh Kha bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta muốn đi làm. Tô Dương đứng dậy, vừa cười vừa nói, tốt, ta đưa ngươi đi công ty. Ninh Kha gật đầu. Buổi sáng 9 giờ, Tô Dương lái xe đem Ninh Kha đưa đến Thế Kỷ đại lý xe. Sau khi xuống xe, Ninh Kha hướng Tô Dương phất tay, nhỏ giọng nói ra, a Dương, ngươi đi về trước đi. Tô Dương cười nói, được, nói hắn liền rời đi. Ninh Kha vừa xuống xe, một tên đồng sự đâm đầu đi tới, vừa cười vừa nói, Nha, đại soái ca đưa tới a. Tiểu Kha, tối hôm qua sống về đêm trôi qua không tệ nha. Ninh Kha khuôn mặt phát hồng, ra vẻ trấn định mà nói, bất quá là ăn một bữa cơm nhìn chàng điện ảnh mà thôi. Cũng không có gì, thật sao? Nữ đồng sự nghiền ngẫm cười một tiếng, nói tiếp, liền không có ăn vụng trái cấm. Ninh Kha cười nói, sao có thể a? Ta quen biết hắn còn không có mấy ngày. Nữ đồng sự nửa đùa nửa thật mà nói, thực cũng không có gì lớn không. Ăn thì ăn thôi, giống Tô Dương tốt như vậy nam nhân, ngay cả ta đều động tâm đây. Ninh Kha cười nói, nếu là ngươi động tâm, đại khái có thể đuổi theo hắn a. Hắn cũng không phải ta, nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận, mặc kệ như thế nào. Trước mạnh miệng phía dưới lại nói, thật, nữ đồng sự cười nhẹ nhàng mà nói, nếu như Tô Dương không phải ngươi, cái kia ta muốn phải ra tay nha. Ninh Kha cười nói, tùy theo ngươi, ngươi muốn đuổi theo thì truy a, có thể đem hắn đuổi tới vậy đã nói rõ ngươi có bản lĩnh. Nữ đồng sự cười nói, Tô Dương cái loại người này ánh mắt cao rất, ta cũng không có bản sự này đem hắn đuổi tới tay. Kha kha, ngươi so với ta có bản lĩnh nhiều. Lại nói một bên khác, Tô Dương lái xe trở lại biệt thự. Phòng ngủ đã bị cải tạo một phen. Tụ Linh Châu bị làm thành đèn điện dán tại nóc nhà, nhấp nhô lục quang phát ra, làm cho trong phòng một mảnh an lành. Tụ Linh Châu có thể đem bên ngoài linh khí hấp thu đến biệt thự bên trong đến. Nếu là đợi tại biệt thự bên trong tu luyện thì có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Càng đến gần Tụ Linh Châu hiệu quả cũng lại càng tốt. Cho nên đêm qua chúng nữ đều là tại phòng ngủ bên trong ngủ. Lại là một cái cởi mở cuối tuần. Ánh sáng mặt trời thật ấm áp. Cho nên sáng sớm phía trên Úc San liền đem màn cửa kéo ra để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đăng nhập trò chơi. Tô Dương không có đi thiên hoang bí cảnh. Chủ yếu là hôm nay muốn đánh hỏa diễm lĩnh chủ. Nếu là đội ngũ hô người thời điểm chính mình còn tại thiên hoang bí cảnh vậy liền không tốt. Cho nên hắn dự định đánh xong đoàn đội phó bản về sau lại đi soát thiên hoang bí cảnh. Hoàng thành trên tường thành tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày cùng trước kia khác biệt. Tô Dương chạy tới nhận nhiệm vụ thời điểm ở trên tường nhìn đến rất nhiều hoàng bảng. Hoàng bảng phía trên ghi lại to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ. Phàm là đạt tới yêu cầu người chơi đều có thể tại thị vệ trưởng chỗ ấy xác nhận nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có danh vọng cùng quan chức hạn chế. Nếu là danh vọng cùng quan chức không đạt được, vậy liền không cách nào xác nhận. Giờ này khắc này, hoàng cung thành tường bên ngoài đã hội tụ không ít người. Bọn họ tất cả đều đang tra nhìn nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ. Thành Đông Vương thiết tưởng chỗ ấy khan hiếm tinh thiết quáng thạch. Đào lấy 100 khối tinh thiết quáng thạch có thể đến Vương thiết tưởng chỗ ấy đổi lấy khen thưởng. Nhiệm vụ độ khó 213, danh vọng yêu cầu 1000, quan chức yêu cầu cửu phẩm. Thành Đông Trương ký nhà thuốc chỗ ấy khan hiếm chỉ huyết thảo. Ngắt lấy 100 gốc chỉ huyết thảo có thể đến Trương ký dược phương chỗ ấy đổi lấy khen thưởng. Nhiệm vụ độ khó 255, danh vọng yêu cầu 1000, quan chức yêu cầu cửu phẩm. Gần đây thành nam bên ngoài ác ma mê quật có dị trùng tác quái, dọc đường mê quật tiều phu liên tiếp mất tích, tể tướng đại nhân tâm lo bách tính. Đặc biệt trong hoàng thành kỳ nhân dị sĩ tiến đến tể tướng phủ thương lượng. Nếu là có thể giải quyết ác ma mê quật chi tai họa, nhất định có trọng thưởng. Nhiệm vụ độ khó 756, danh vọng yêu cầu 50000, quan chức yêu cầu thất phẩm. Hoàng bảng có thật nhiều. Ác ma mê quật nhiệm vụ này độ khó là tối cao. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.